mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38 người vô sỉ. Đã như vậy vậy chúng ta liền trước theo kho vũ khí vào tay. Đắc thủ hậu liền do Trương Bá, ta, Hứa Tĩnh ba người cùng đi lái xe. Hà Dương, Hiểu Hiểu, Bá Mẫu ở nguyên chờ đợi. Đại gia không có vấn đề đi. U ngẩng đầu nhìn mọi người. Nhìn thấy đại gia gật đầu. Lúc này mới lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia quên hỏi, nơi này có nhân biết lái xe không? U sắc mặt có chút cứng ngắc. Điều này làm cho nàng nhớ lại phía trước thiên kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lời này vừa ra Hứa Tĩnh mắt trừng lớn. Hứa Bá Mẫu nháy nháy mắt. Hà Dương khóe miệng một trù đầy kính mắt. Hiểu Hiểu trực tiếp cười tràng. Ha ha, u tỷ ngươi bây giờ mới hỏi vấn đề này có phải là quá muộn hay không a? Ha ha, yên tâm đi, ba ta thế nhưng toàn năng. Lái xe điểm này việc nhỏ còn là làm định lạp. Ha ha, các ngươi thực sự là khôi hài a. May mắn ngươi không đem vấn đề này đặt ở chúng ta làm đến xe hậu a. Nhưng Hiểu Hiểu phát hiện hắn câu này vừa nói xong, hiện trường bầu không khí lại lần nữa khẽ biến, mỗ ba người đồng thời cúi đầu. Úp, các ngươi thực sự như thế trải qua a? Sẽ không thật làm cho ta nói chúng rồi đi. Hiểu Hiểu trường lớn đáng yêu mắt, nhìn cúi đầu ba người, thực sự là không nói gì. Trương Trọng nhìn trước mắt mấy hai tử này biểu tình lập tức cũng cười. Nguyên bản nhìn thấy mấy người chém giết tang thi, kia khí thế nghiễm nhiên không thể để cho nhân lờ đi. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện này hai thiếu nữ cũng bất quá 15-16 tuổi tuổi tác. Cùng con trai của mình không sai biệt lắm đại a. Nếu như ở nguyên lai thế giới nghĩ đến cũng bất quá là không lo không nghĩ học sinh trung học đi. Thế nhưng bây giờ lại là không thể không ở này tràn ngập không biết nguy hiểm trong thế giới không? Ngừng chém giết, nghĩ tới đây tim của hắn cũng có chút nhéo đau. Liếc nhìn nhi tử kia vô tâm vô phế bộ dáng, trong lòng thở dài, không biết những hai tử này tương lai thì như thế nào. U Thái Dương nhảy nhảy, dùng tay đè xuống, nói tiếp, đã như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi. Hứa Tĩnh ở phía sau điếm hậu, Trương Bá cùng Hà Dương ở chính giữa trác phòng, nghĩ nghĩ đem chính mình hai tay cột tên nỏ cũng cấp lui xuống. Để cho Hứa Tĩnh mẹ cùng Hiểu Hiểu một người một, lại đem trên người mình duy nhất còn lại một tay thương đưa cho Trương Trọng. Tên nỏ rất đơn giản, mặc dù ta không nói Hiểu Hiểu ngươi cũng nên biết thế nào ngoạn đi. Nhìn trong mắt Hiểu Hiểu kia lóe kích động hưng phấn, u có chút buồn cười. A, u tỷ ngươi yên tâm đi. Trước đây ta cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa quá, ta còn là cung tên câu lạc bộ thành viên đâu. Hoa, u tỷ đây là mới nhất khoản Z05 hình đi. Thực sự là thái khóc lạp, nói yêu thích không buông tay ở Trương Bá dưới sự trợ giúp cột vào tay phải của mình thượng. Bên cạnh Hứa Tĩnh mẹ đã ở Hứa Tĩnh dưới sự trợ giúp cột vào trên tay phải. Ở Hứa Tĩnh giảng giải hạ rất nhanh liền hiểu thế nào thao tác. Vậy thì tốt, tên còn lại không nhiều lắm, Hiểu Hiểu ngươi muốn kiềm chế điểm A. Xạ kích thời gian tận lực hướng tang thi trên đầu gọi. Loại này tên nỏ tầm bắn ở 300 mễ trong vòng. Thế nhưng muốn bắn thủng đối phương đầu lời, ngươi tối lựa chọn tốt ở 100 mét nội xạ kích. U gật gật đầu nói. U tỷ ngươi yên tâm được rồi. Trong lòng ta minh bạch. Hắc hắc, có thứ này, ta cũng có thể đến giúp các ngươi lạp. Hiểu Hiểu nụ cười trên mặt rất là chói mắt. Ân, u. Tiểu Tĩnh các ngươi yên tâm được rồi. Ta cũng sẽ không cho các ngươi cản trở. Hứa Tĩnh mẹ sắc mặt cũng rất trịnh trọng. Trương Bá Bá, chỗ này của ta đạn cũng không phải rất nhiều. Khoảng chừng 20 phát, đô cho ngươi cùng Hà Dương đi. Nói u đem chính mình kia điểm tồn kho đô đổ ra. Nhìn Trương Trọng thành thạo thao tác, u trong lòng cuối cùng một điểm lo lắng cũng buông xuống. Ít nhất hiện tại mọi người đều có tự bảo vệ mình vũ khí. Chúng ta lên đường đi. U đứng lên liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Mà chẳng biết lúc nào ở ngoài cửa nghe trộm Triệu Lê ánh mắt lóe lóe. liền lặng yên lui ra ngoài, rất nhanh hướng phía trên lầu chạy đi. Ngươi là nói bọn họ muốn về phía sau viện đánh hạ kho vũ khí. Nhiếp Hải có chút không xác định nhìn bên cạnh Triệu Lê. Lão đại không sai được, bọn họ hiện tại đã xuất phát, ngươi nói chúng ta, Triệu Lê khẳng định gật gật đầu. Ta nói ba người này thế nào thành thật như thế? Hai ngày này một điểm động tĩnh cũng không có đâu. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu. Hừ, bọn họ đã muốn chịu chết. Liền do bọn họ đi đi. Chúng ta tại sao phải ngăn cản? Lại nói thanh lý hậu viện tang thi đối với chúng ta đến nói cũng là chuyện tốt. Nhiếp Hải mắt híp lại. Thế nhưng lão đại muốn là bọn hắn thực sự đem phía sau kho vũ khí bắt. Chúng ta nhưng sẽ thua lỗ lớn a. Triệu Lê có chút lo lắng. Hừ, bọn họ mới vài người a. Kho vũ khí lớn như vậy, bọn họ có thể lấy bao nhiêu? Đến thời gian còn không như nhau là của chúng ta. Lại nói mặc dù là đắc thủ bọn họ mang đi sao? Giết hoàn tang thi bọn họ còn có bao nhiêu sức chiến đấu? Đến thời gian còn không phải là tùy chúng ta đến. Nhiếp Hải trong mắt chớp động tinh quang. Còn là lão đại lợi hại. Hắc hắc, Triệu Lê cười nói, nhưng trong mắt kiêng dè lại là sâu hơn, mà lúc này mọi người lại là ở không biết chuyện dưới tình huống. Hướng phía hậu viện xuất phát, nơi cửa sau cũng có hai cầm thương thủ vệ, cho Hứa Tĩnh một ánh mắt, hai người liền lặng yên đi tới đối phương phía sau, nhẹ nhõm phóng đảo hai người hậu liền dẫn mọi người mở cửa rời đi. Đối với hiện tại thân thể bị cường hóa qua cùng vốn có liền biết võ thuật Hứa Tĩnh hai người. Đến nói nhìn, điểm này việc nhỏ còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hai người tốc độ đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được thượng. Hơn nữa tận lực tiềm hành, trái lại rất có chuyên nghiệp tiềm chất a. Trước mặt mọi người nhân sau khi rời đi giấu ở cách đó không xa Nhiếp Hải cùng Triệu Lê theo chỗ. Tối đi ra, lão đại, hai cái này nha đầu thân thủ thật đúng là không phải đáp a. Nói không chừng hậu viện tang thi thật đúng là có thể để cho bọn họ giải quyết sạch sẽ. Triệu Lê trong mắt tràn đầy ca ngợi chi sắc, có thể đơn thương độc mã chính là ba người liền dám xông thẳng tang thi đàn nhân vật có thể là đơn. Giản người sao, bất quá thân thủ đúng là không tệ. Mặc dù là bộ đội đặc chủng cũng bất quá chính là cái này trình độ. Nếu có thể thu nhập thủ hạ, vậy cũng tốt, chỉ tiếc, mấy người này cũng không thể cho ta sử dụng. Trong mắt Nhiếp Hải tràn đầy đáng tiếc chi sắc. Đúng vậy, lão đại, nếu là có mấy người này thêm vào nghĩ đến thực lực của chúng ta hội tăng nhiều a. Triệu Lê cũng theo lời của đối phương nói. Được rồi, đem hai người kia đánh thức. Nhượng những người khác cũng chuẩn bị một chút, nói không chừng chúng ta sẽ có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh a. Ai, biết, vừa mới ra cửa sau chờ người liền bị trong hậu viện khắp nơi du đãng tang thi số lượng cấp. Nhìn thẳng trừ lãnh khí, rất sợ tang thi đô kịp phản ứng, tập thể đồng thời vô đến, không dám có chần chừ chút nào. Trong mắt hàn quang lóe ra, đại gia chuẩn bị. Nói xong chính mình tiện lợi trước một người hướng phía cách đó không xa tang thi vọt tới. Chém giết tang thi chiêu thức cũng không cần nhiều hoa lệ. Đem trường kiếm trong tay vung soàn soạt sinh phong. Trong không khí thậm chí xuất hiện một tia ngâm phong. Mọi người không cam lòng rớt lại phía sau. Nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay. Máu tươi, gầm nhẹ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tiếng súng. Ở trong nháy mắt tất cả đều vang lên, hỗn hợp cùng một chỗ, phổ ra một khúc tử vong tang ca. Hết chương.